Vùng đất vô hình, chương 94, ngục giam tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Đọi đứng trước căn phòng giam số 14, gõ gõ mấy cái. Lão cướp đường dường như không để ý đến bà Đọi, vẫn nằm quay mặt vào trong tường, người lão run càng mạnh hơn. Bà Đọi lại gõ, lần này mạnh hơn, tiếng cốc cốc âm vang cả dãy ngục. Bà Đọi càng bực mình, móc chìa khóa phía sau ra mở cửa, đi vào trong phòng giam xem lão cướp đường làm trò gì trong tường. Bà Đọi từ bé học võ, người lại rất khỏe mạnh nên thường rất gan lì. Bình thường, với đám tù nhân, muốn mở cửa phòng giam phải luôn có từ 2 đến 3 cái ngục để đề phòng bị tấn công. Bà Đọi thì khác, gã luôn vào phòng giam một mình. Cũng có không ít tù nhân muốn đánh gã, nhưng thường kết cục không bao giờ tốt đẹp với những kẻ đó. Bà Đọi xuống tay luôn rất chừng mực, những tù nhân bị gã đánh thường chỉ nằm 2-3 tháng là khỏi. Bước vào buồng giam, bà Đọi cau mày, đưa tay lên che mũi. Có mùi khai nồng nặc của nước tiểu. Bình thường, trong buồng giam thường có một cái vò vỡ cho tù nhân giải quyết. Và vì buồng giam chật hẹp nên cũng không cách chỗ tù ngủ mấy bước. Nên đám tù nhân so với cai ngục càng để ý đến việc đi đúng chỗ, đổ đúng giờ. Lúc này Ba Đọi đã tìm ra căn nguyên mùi khai. Đó là cái quần ướt mà lão cướp đường đang mặc. Cái tên này hơn 40 tuổi còn đái dầm. Ba Đọi giơ bàn tay to lớn của gã vỗ vỗ vai lão cướp đường. Ê, lão thộn, thay quần đi, túi hết cả ngục giam rồi. Lão cướp đường vẫn không để ý đến Ba Đọi, vẫn nằm quay mặt sát vào tường, không nói một lời. Cơn tức trong người Ba Đọi đã lên đến đỉnh điểm, gã dùng bàn tay đầy cơ bắp của mình nắm lấy vai rồi xốc lão cướp đường dậy. Lão ăn gan hùm hay sao mà hôm nay dám không nghe lời hả? Lão cướp đường bị Ba Đọi xách lên như một con gà yếu ớt, nhưng lão vẫn nhắm tịt mắt, miệng thì lẩm bẩm. Hình nhân, hình nhân, hình nhân. Ba Đọi không nghe rõ, liền vỗ cho lão một tát quát. Lão nói cái gì? Lão cướp đường dường như hơi phản ứng với cái tát của Ba Đọi, giọng lão rõ ràng hơn. Hình nhân màu đỏ, có một hình nhân màu đỏ. Ba Đọi liền thả lão xuống. Gã nhận ra tinh thần của lão cướp đường không bình thường. Hình như lão bị bệnh, thật xúi quẩy. Ba Đọi liền bước ra khỏi phòng giam số 14, kéo xích sắt và khóa kỹ lại. Vừa đi gã vừa tính phải gọi thầy lang nào đến xem bệnh cho lão cướp đường rẻ nhất và phải báo công quỹ thế nào. Thường thì bệnh nhân trong ngục giam bị bệnh sẽ bị chuyển đến một khu đặc biệt, khu chờ chết. Đó là một khu cách ly của ngục giam chỉ chứa những kẻ bị bệnh. Bọn họ sẽ bị bỏ đói, bỏ rét và chết ở đó, để phòng bệnh dịch lan tràn ra cả ngục giam. Thế nhưng bây giờ nơi đó đang được người ta tu sửa và rắc vôi bột nên không có chỗ. Ba Đọi đi qua căn phòng giam số 15, rồi 16. Gã dừng lại, hình như trong căn phòng giam số 17 có người đang nói gì đấy. Ba Đọi bước từng bước một, cây côn gỗ dắt sau lưng đã được gã rút ra cầm tay. Gã lăm lăm xô cửa tiến vào, người trong phòng giam có vóc dáng rất quen thuộc, bạn nối khố của Ba Đọi, y đang cầm cây chổi cắm cúi quét. Ba Đọi thở pháo nhẹ nhõm, gã đút cây côn gỗ vào sau lưng, rồi cao giọng hỏi bạn. Làm gì mà lâu thế? Bạn nối khố của Ba Đọi không trả lời, vẫn cúi đầu cắm cúi quét. Ba Đọi hét lên, này tiễn cu, gã liền gọi to tên cúng cơm của bạn mình. Giọng của gã vừa to, vừa ồm ồm vang vọng trong ngục giam như tiếng sấm. Bạn gã vẫn không phản ứng đến, giống hệt một người điếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba Đọi dần dần cảm giác không đúng, không chỉ cách hành xử kỳ lạ của bạn gã mà cả những gì trên đất. Cái vòng vẽ lung tung và đống cờ phướn, xe ngựa vàng mã của ông khách sộp vẫn y nguyên. Thứ chất lỏng mà ông khách bảo là máu gà giờ phút này không còn thâm xì như lúc gã mang vào mà đỏ tươi như vừa được cắt ra khỏi cổ. Hơn thế nữa, gã nhìn thấy máu đó đang chảy quanh những đường vẽ ngoằn ngoèo trên đất. Tưởng như mình bị hoa mắt, Ba Đọi đưa hai tay lên dụi dụi rồi lại mở to mắt ra. Gã không có nhìn sai, máu trên đường rãnh thực sự đang chảy. Chúng giống như một con rắn uốn éo qua các khe rãnh bé một cách liên tục không ngừng nghỉ. Ba Đọi đưa mắt nhìn lại mới phát hiện ra bạn gã đang quét dọn, nhưng là quét xung quanh những đường rãnh cho sạch sẽ mà thôi. Ba Đọi lúc này mới hơi lạnh sống lưng. Gã nghĩ, chuyện này thật quá quỷ dị. Nhưng vốn bản tính tài cao gan lớn, Ba Đọi vẫn quyết định làm rõ ngọn ngành với bạn. Gã tiến lại gần, nắm chặt cây chổi, ngăn bạn gã quét đất hỏi. Tiễn cu, ngươi không sao chứ? Bạn gã vẫn không để ý đến gã cố giành lại cây chổi, miệng dường như vẫn lẩm bẩm gì đó. Thế nhưng tĩnh cu làm sao giành cũng không thể lấy được cây chổi khỏi bàn tay to cứng như thép nguội của Ba Đọi. Lúc này Ba Đọi mới vỗ vỗ vào mặt bạn hỏi. Này, này, tĩnh cu tỉnh lại đi. Bạn gã ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhắm tịt, đôi môi vẫn lẩm bẩm. Ba đợi phải ghé sát tai vào mới nghe thấy y nói gì. Đó là mấy chữ, hình nhân màu đỏ, ba đợi kỳ quái lắm. Chả lẽ bạn gã cũng nhiễm bệnh như lão cướp đường? Gã không dám khẳng định, nhưng gã biết việc cần thiết bây giờ là xóa bỏ mấy cái thứ kỳ quái trong căn ngục giam này, sau đó dẫn bạn gã đi khám bệnh. Nghĩ vậy, ba đợi liền vào trong góc lấy đám rơm, châm lửa từ ngọn đèn trong hành lang, rồi bắt đầu đốt cờ phướn, vàng mã trong phòng. Tiếp theo gã kiếm cây gậy đầu nhọn, bắt đầu hất đất lên mấy cái rãnh máu đang chảy đó. Trong khi ba đợi đang hí húi làm, đột nhiên cánh cửa phòng giam bỗng đóng vào cái sầm. Ba đợi nhìn ra, thật kỳ quái, bên ngoài không có người, không có gió, làm sao cánh cửa có thể đóng lại. Ba đợi đứng dậy tiến lại chỗ cửa mở ra như cũ. Để cho chắc ăn, gã còn ngó ra ngoài hành lang của ngục giam xem có ai không. Ngục giam vẫn trống trơn và im phăng phắc như trước. Ba đợi quay trở vào, bắt đầu tiếp tục công việc đang dang dở. Mỗi lần hất đất xuống, y lại dùng chân dẫm dẫm lên. Đột nhiên, sầm, một tiếng, cánh cửa phía sau lai tự động đóng lại. Ba đợi dừng tay, nhìn cánh cửa, lẩm bẩm, thật kỳ quái, thế rồi gã chặt lưỡi. Công việc cần kíp bây giờ là xóa sạch mấy thứ quỷ quái này. Cánh cửa mặc kệ nó, đằng nào chìa khóa cũng nằm trong tay gã. Nó chơi đùa làm sao cũng chẳng thể nhốt được ba đợi này. Vừa nghĩ thế thì đột nhiên xích sắt trên cửa bỗng tự nhiên bay lên rồi vòng quanh cửa mấy vòng thật chắc chắn, tựa như có bàn tay vô hình nào đang muốn khóa cửa vậy. Ba đợi há hốc miệng nhìn cái cảnh kỳ lạ mà cả đời gã đều chưa thấy một lần nào. Tiếp theo cái ổ khóa cũng bay lên kẹt vào trong xích sắt và tự động khóa lại nhốt ba đợi bên trong. Cách chương.